My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Thiên Hình Vạn Trạng Quốc. Ô Mai nhìn thoáng qua, thần sắc đều có chút kích động đám người. Cất tiếng cười dài, hôm nay sẽ rất có ý tứ. Nghe cho kỹ, quy tắc rất đơn giản. Ngay tại cái này có thể so với thao trường lớn nhỏ địa phương. Bất luận cái gì phương thức rời đi, đều xem như bị loại. Cũng không cho phép dùng vũ lực công kích người khác. Mà các ngươi hiện tại, đều nhìn trong tay của ta quả cầu này. Nói xong, Ô Mai từ phía sau lưng đưa ra một cái dương. Phải tay vươn vào trong dương, đột nhiên cầm ra một cái cầu. Hiện tại cũng cho ta chăm chú nghe. Quả cầu này, không thể trong tay bất luận người nào dừng lại vượt qua 3 giây. Vượt qua 3 giây, coi là bị loại. Cầu cũng không thể rơi tại mặt đất vượt qua 3 giây. Càng không thể ly khai cái này cái thao trường. Nếu không toàn viên bị loại. Tốt, không nói nhiều, mà các ngươi cần làm. Liền là nghĩ trăm phương ngàn kế lợi dụng quả cầu này. Đào thải những người khác. Đào thải. Tất cả mọi người là mặt lộ nghi hoặc, coi như cái này lúc, Ô Mai nhẹ nhàng ném lên trời. Bá, một tiếng, cầu đột nhiên giống như là bị tăng lên một cỗ cự lực. Hướng về nơi xa vọt tới, không cho phép dùng vũ lực công kích người khác, lại phải đào thải người khác. Cái này không phải liền là bạo lực bóng đá mà. Sengo một tiếng cười khẽ, tại rất nhiều người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Trong chốc lát trượt ra, hướng về bóng đá bắn tới. Sengo, muốn làm gì? Không biết, cảm giác hắn giống như muốn đến cướp đoạt cái kia cầu. Thế nhưng là quả cầu này không là không, cho phép dừng lại tại trong tay người vượt qua 3 giây mà. Một đám người đều là ngẩn người, xì xào bàn tán, nhưng mà qua trong giây lát, mấy người phảng phất ý thức được cái gì. Đều hoàn toàn biến sắc. Bakugo càng là hai tay đột nhiên tung bay, không ngừng bắn tung tóe ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, đuổi theo Sengo mà đi. Mà cái này lúc, Ida Tenia tựa hồ cũng nghĩ đến, đột nhiên giống nói, đừng cho Sengo đụng phải cái kia cầu, hắn sẽ lợi dụng cầu đào thải chúng ta. Cái gì? Đến tột cùng là cái quỷ gì? Không ít người đều là nghi hoặc lên tiếng. Nhưng một giây sau, nhìn qua đã đuổi tới cầu bên cạnh Sengo. Không cần mọi người nói, đều tất cả mọi người ý thức được. Oanh, một cái rất thẳng thắn đá ngang. Sengo một cước đá trúng cầu. Ầm ầm miếng vang, Sengo C cấp lực lượng không giữ lại chút nào ra trì tại cầu bên trên. Bành, cầu tựa như một viên lưu tinh nện. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tại mặt đất bộc phát. Nhấc lên một vòng lại một vòng màu trắng khí lãng. Chiro Kiyoka còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Một vòng khí lãng liền đột nhiên đánh ở trên người nàng. Chiro Kiyoka rời đi thao trường. Bị loại, ngoặc kép. A, Chiro Kiyoka một mặt mờ mịt mình cái mông đè ép bạch tuyến. Cái này ra thao trường mà. Tốt, ta đốt lên dã hỏa. Hiện tại bắt đầu lan tràn a. Nhìn xem từ mặt đất bắn lên cầu, Sengo đột nhiên một cước đá hướng xông tới Bakugo. Nhìn xem xông tới cầu, Bakugo không có toát ra khiếp đảm chút nào, ngược lại cảm kích nói: "Cảm ơn." Hai tay đột nhiên cản ở phía trước, theo sát phía sau liên tiếp tiếng nổ mạnh, bê cấp quốc mồ hôi bạo tạc, bàn tay mồ hôi phát sinh biến dị. Bài tiết ra như là nitroglycerin mồ hôi, tự do khiến cho bạo tạc. Đi cô, người đi chết đi. Liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong, truyền đến một đạo cực kỳ phách lối gào to. Midoriya còn không có ý thức tới, một cái cầu đột nhiên từ trong bụi mù bắn đi ra, chính giữa bụng dưới. Ngay tiếp theo Midoriya người cùng một chỗ bay ra ngoài. Cầu bay ra ngoài, thế nhưng là toàn viên bị loại, bao phủ tại áo choàng dưới quạ đen đầu khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh hướng về Midoriya trong ngực cầu vọt tới. B cấp quốc bóng tối. Tự thân cái bóng là một cái có thể tự do co duỗi biến hình. Đồng thời 100% chấp hành mình mệnh lệnh quái vật. Có thể hiệp trợ chủ nhân tiến hành chiến đấu. Midoriya Izuku, bị loại. Oh my, nhìn xem co quắp tại thao trường bên ngoài. Cố nén đau khổ sắc Midoriya. Bất đắc dĩ nâng chán. Cái này một tiết khóa luyện liền là người phản ứng cùng bộc phát. Tựa như Chiro Pyoga, ngay cả phản ứng đều a dạng kịp phản ứng. Liền bay ra ngoài, về phần Midoriya, ngay cả mình quốc đều không có nắm giữ tốt. Tại nơi này chính là thật rất cật lực. Không lâu về sau, đứng tại thao trong tràng, nhìn xem cầu không kiêng nể gì cả tại thao trường công kích. Ngẫu nhiên còn biết mang đi một hai cái bị loại người. Sengo cũng là khóe miệng hơi vểnh, chiến hỏa lan tràn, vẻn vẹn mấy phút sau. Thao trường liền những người còn lại, cũng chỉ có 6 cái, ngoại trừ Sengo, còn thừa lại quả đen đầu Tokoyami Fumikik, nửa lạnh nửa nóng thiếu niên Todoroki Soto, một mặt hưng phấn Bakugo, Kirishima Eijiro, một cái có được quốc cứng đờ thiếu niên, cùng mạnh mẽ đâm tới Ida Tenia, đương nhiên có lẽ còn có một cái. Sengo ánh mắt nhắm lại cảm thụ được cách đó không xa. Không có một ai nơi hẻo lánh, lại rất làm cho người khác ngoài ý muốn truyền đến tiếng hít thở. B cấp quốc ẩn thân người, trời sinh người trong suốt, biến mất tại phàm mắt không thể thăm dò thế giới. Là ẩn thân thiếu nữ, Hagakure Toru nha, không thể không nói, làm người trong suốt, làm như vậy chính xác. Nhưng làm nữ hài, quả thật có chút thẹn thùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN